Chương 597, ngọt ngào dạy vợ, người một nhà thu thập tàn đảng. Cái kia tinh xảo tiểu phu quân thật tại trong thức hải của nàng. Cái này Hiến Du bản năng hướng Chi Dũng mãnh lao tới, phải đi sờ sờ hắn, bất quá người ta đại tư mệnh đã nắm nàng vòng eo, truyền thi thầm, lực chú ý tập trung, ta dẫn ngươi đi cảm giác, ta lúc ấy cảm giác được hết thảy. Nhà Hiến Du trở về đến không quan tâm tự đắc, phảng phất nhìn thấy cơm thơm cơm tiểu nhóc con, ngươi nói với hắn cái gì đều là đáp ứng à, một trái tim toàn bộ nhào vào đi ăn cơm lên chỗ nào vẫn để ý được rồi khác. Cũng là để cho đại tư mệnh đã bất đắc dĩ vừa thích cực, chỉ có thể để tùy, cũng đem một tấm hình tượng, rõ ràng trao đổi vào cô vợ trẻ trong thức hải, tiếp đó không yên lòng Yến Du liền rõ ràng thấy được, một mảnh phảng phất tinh điểm thế giới một lát sau, lực chú ý cuối cùng thoáng đánh chúng nàng mới phát hiện những điểm sáng này, cũng không phải là chỉ là điểm sáng. Hắn tựa hồ là từng đạo trật tự, quy tắc dung hợp điểm cho nên đây thật ra là Á Đặc Lan xâm thực cái kia hoàn. Vũ sau đó, lưỡng đại hoàn vũ giao hòa điểm. Dung giật đã từ từ nói đến, đồng thời hôn một chút cô vợ trẻ, tiếp tục chuyên nghiệm, ngươi cẩn thận cảm giác một chút những điểm sáng này. Hắn biết rõ, những thứ này đối nàng rất trọng yếu, sẽ để cho nàng ngộ đạo, thế nào đi tốt hơn đem hai cái hoàn vũ dung hợp lại cu nở dê nhau. Cho nên hắn phải dùng dạng này thần hồn giao hòa tiến hành trao đổi, như thế nàng mới có thể cảm động lây. Bất quá trước đó, hắn không xác định loại này thần hồn giao hòa có hay không có thể thuận lợi tiến hành, nhưng ở biết được cô vợ trẻ đóa này mi tâm hình hoa thành nguyên do sau đó, là hắn biết tuyệt đối không thành vấn đề. Mà ở trong quá trình này Hiến Du cu nở dê xác thực thông qua những điểm sáng kia, rất rõ ràng cảm nhận được, lưỡng đại hoàn vũ dung hợp sẽ đối với trật tự, quy tắc, tạo thành như thế nào xung kích, thậm chí gây dựng lại. Nàng thậm chí phát hiện tại Á Đặc Lan hoàn vũ bên trong, phi thường trọng yếu cu nở dê phi thường cường đại quang minh nguyên lực, hắn tại xâm nhập một cái khác hoàn vũ sau đó, lại diễn biến chiết xuất thành một loại phi thường tà ác nguyên lực cũng bởi vì đại biểu quang minh nguyên lực trật tự, hắn tại xâm nhập cái kia hoàn vũ lúc, cùng cái kia hoàn vũ hắc ám ma nguyên dung hợp, lại diễn sinh ra được một loại hoàn toàn mới tà ác ngọn nguồn mà loại tà ác này lực lượng nguyên hắn còn phi thường cổ. Lão, thần bí, phức tạp lại có được thậm chí có thể phản vệ, phá hủy Á Đặc Lan tiềm lực cái này vù vù theo hình tượng biến hóa. Yến Du vừa nhìn thấy, những thứ này tà ác lực lượng nguyên, bị từng cái cu nở dê thập phần thần bí phù văn phong bế mà những phù văn này, chính là nàng phu quân vừa rồi vẽ xuống những cái kia. Bọn chúng có thứ tự đem cái này tà ác ngọn nguồn phong ấn lại rồi cho nên nàng phu quân mới có thể nói, cái này chưa hẳn cùng hắn có quan hệ, bởi vì bọn chúng rõ ràng là bị từng bước bố thành, cũng không phải là đồng thời xuất hiện, nàng có thể cảm giác được đi ra. Nhìn như vậy đến, không quan hệ khả năng ngược lại là tương đối lớn mang theo sự nghi ngờ này, Yến Du bản năng muốn cảm giác đến rõ ràng hơn tiếp đó vù vù Yến Du thần thức. Trực tiếp đi đến Á Đặc Lan Bắc Bộ liền là cái kia mảnh bị ăn mòn hoàn vũ khu vực hơn nữa nàng còn đem nhân ra đại tư mệnh cu nở dê tiện thể mang tới. Không hổ là quần tinh nữ vương. Không có chút nào kinh ngạc rung giật, hắn chỉ là không nghĩ tới, cô vợ trẻ hòa hợp đến nhanh như vậy, mới không đến thời gian một chén trà công phu, liền có thể đem hắn mang tới. Bất quá hắn thân lâm kỳ cảnh tới sau đó, hắn liền phát hiện những thứ này thần văn, chỉ sợ thật cùng hắn có quan hệ. Hắn đã cảm giác được khí tức quen thuộc, chính hắn khí tức. Mà Yến Du, nàng cu nở dê cảm giác được chỉ là, không đợi hắn hai người lại tinh tế đi cảm giác, từng sợi cực kỳ âm trầm lực lượng nguyên, đã hướng bọn họ quét tới lúc ấy liền đem bọn hắn quét trở về vô cực thiên. Vù vù trong nháy mắt mở mắt Yến Du, nàng liền nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, thần hồn chỗ sâu vẫn cảm giác âm trầm, phảng phất cái kia sợi lực lượng đã theo nàng đi tới cửu thiên. Mà đồng thời mở mắt đại tư mệnh, hắn liền hôn một chút cô vợ trẻ mi tâm, một tay khẽ vướt bên trên cô vợ trẻ cái cổ, bị hù dọa rồi Yến Du lúc này ôm lấy cái này phu quân thon dài cao ý cổ, mặc dù không đến mức bị hù dọa, lại có một ít bị kinh đến, bởi vì cái kia sợi âm trầm lực lượng, để cho nàng bản năng cảm thấy bất an. Bất quá Yến Du đã tại đem đầu vùi sâu vào nàng cái này phu quân cổ bên trong sau đó, lên tiếng, tuyệt đối cùng ngươi có quan hệ. Vô luận là những cái kia phù văn, vẫn là cái kia sợi lực lượng, cảm giác đều có quan hệ xem ra là. Người ta đại tư mệnh cu nở dê có loại này tự giác, khó trách trước hết nhất xảy ra vấn đề chính là ám vực. Yến Du cái này ngồi không yên, đã muốn xuống đất, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Không đổi. vẫn đem cô vợ trẻ ôm vào trong ngực rung giật, hắn liền hôn một chút cô vợ trẻ chóp mũi, trấn an nói, cửu gia gia đã đi trước tiên phòng, ta để cho Tây Vương Mẫu đi cùng hắn chắp đầu, có tin tức chúng ta lại đi qua, ngươi lại nghỉ một lát. Ta rất tốt. Yến Du nói xong, hai tay liền leo tới nàng phu quân trên vai, vòng eo cu nở dê đứng thẳng lên muốn xuống đất, thế nhưng một đôi chân đã bị nà mở trà tờ, để cho nàng vẫn là hạ không được điệu tới. Yến Du, nàng lúc này mới phát hiện, nàng là chi chân ngồi tại nàng phu quân háng bên trên, hai chân còn quấn ở người ta đại tư mệnh eo nhỏ bên trên, cái này tư thế ngồi, có chu tờ nhục nhã. Mấu chốt là nàng duy trì cái tư thế này rất lâu. Chỉ là trước đó nàng cu nở dê không nghĩ nhiều, cu nở dê không có nghiên cứu. Dưới mắt như thế xem xét, giống như, quá phận thân mật một chút. Để cho lỗ thai của nàng trong nháy mắt liền vừa xong nhược đỏ lên, bất quá nàng vẫn rất trấn tĩnh, phu quân, buông tay. Ngươi ngước mắt nhìn phu quân nói. Thanh âm mỉm cười dung đại tư mệnh, hiển nhiên không muốn dễ dàng như vậy buông tha xấu hổ yến nữ quân. Yến Du đâu? Nàng ngược lại là lưu loát nàng liền trực tiếp ngước mắt nhìn về phía trước mắt nam nhân, quả nhiên trông thấy hắn hai con ngươi liễm cười, mang theo mấy phần hí kịch nhỏ hước, nhiều hơn nữa là giống như mang theo lưới câu ô nu, lưu luyến. Cầu cho nàng, tiềm thức nghĩ đến một chút, càng nhục nhã hình tượng. Tiếp đó nàng liền muốn chết thẳng cẳng đi thế mà, người ta đại tư mệnh đã lấn đến gần nàng bên hai, xấu hổ cái gì vi phu cu nở dê không có làm cái gì. Yến Du tiềm thức có chút rút lui tục trải tóc, thế nhưng cái này quấy nhiễu người phu quân, hết lần này tới lần khác liền cắn thai của nàng, để cho nàng bản năng co rúm lại một chút, không nên náo, chúng ta còn có chính sự đâu thế nhưng người ta đại tư mệnh đã hôn vào môi của nàng, hút nhanh nàng vòng eo. Chỉ tiếc đắt đắt đắt có nhẹ nhàng tiểu cước bộ âm thanh, đã đi tới bọn hắn ngoài phòng. Yến Du không cần đoán cũng biết, tới là nàng tiểu tệ tệ. Cha gõ cửa hô cha nhóc con. Trực tiếp liền đem cánh cửa đẩy ra, vừa mang theo tiểu Anna mạnh mẽ lật qua cánh cửa, đắt đắt đắt đi đến đầu đi tới, để cho Yến Du lập tức đẩy còn cuốn phu quân của nàng. Sọ não đau rung giật ngược lại là buông lòng ra miệng, thế nhưng vẫn không có để cho cô vợ trẻ xuống đất, chỉ chống mắt nhìn về đắt đắt đắt chạy vào nhóc con. Yến Du cu nở dê quay đầu đi, tiếp đó nàng liền phát hiện, con trai vừa mập so với lần trước nàng tại lưỡng đại hoàn vũ bên trên nhìn thấy con trai. Còn phải lại mập một vòng. Mà phát hiện mẫu thân tỉnh rồi nhóc con, cái kia ánh mắt liền sáng lên, nương chạy đến trước gán liền bay lên, nào về phía hắn nương thân Yến Tiểu Bảo, hắn đã đem Tiểu Anna ném một bên, đang cùng hắn nương thân nói, nương tỉnh rồi mau nhìn, xem bảo tóc tóc nhanh đã tiếp ôm lấy Tiểu Mập con trai Yến Du, nàng liền cười, thấy được, mẫu thân lại nhìn kỹ một chút. Xem Yến Tiểu Bảo liền đắc ý đem đầu khoe khoang cho hắn mẫu thân, tóc dài tóc nhiều hơn đen nhánh đẹp mắt đẹp bảo đẹp Yến Du lúc ấy liền cười ra tiếng, đã hôn một chút đứa con yêu đầu đình nhi, đúng Tiểu Bảo mọc ra thật nhiều tóc tóc, vừa đẹp vừa khả ái, xem thật kỹ ca Yến Tiểu Bảo lúc ấy liền cười đến gặp răng không thấy mắt rồi, còn muốn lấy ra một cái tinh xảo tiểu sơ tử, nói, nương giúp bảo, trải tóc tóc Yến Du sắp bị khả khả ái ái con trai manh hóa, dung giật liền tức giận tuốt con trai đầu. Một cái, xem đem ngươi đẹp, không hiểu Yến Tiểu Bảo không để ý tới cha hắn, cha không hiểu thật tình không biết, cha hắn là nhất hiểu hắn. Yến Du ngay tại giúp con trai nhẹ nhàng chải đầu đồng thời, hôn con trai tiểu mặt béo, nói, cha ngươi làm sao sẽ không hiểu hắn nhất hiểu, hắn khi còn bé cu nở dê dạng này. Lúc ấy liền nắm chặt cô vợ trẻ vòng eo dung đại tư mệnh, đã cắn cô vợ trẻ thai, ghen tuông mười phần nói đến việc này, ngươi ngược lại là đối với kim sắc vi phu, mười phần mắt khác đối đãi. Hả ho Yến Tiểu Bảo cái này lay mở cha hắn, lại nhìn một chút hắn nương thân đỏ đắt đắt lỗ thai, rất tức tối, cha bại cắn mẫu thân, bảo đánh lời nói này, người ta tiểu nhân thật sự đập cha hắn ngực một cái. Bất quá người ta đại tư mệnh thuận tay đem hắn nắm tay nhỏ nắm được, cha đây là hôn mẫu thân ngươi, ngươi không hiểu. Hiểu Yến Tiểu Bảo kháng nghị, không phải hôn là cắn đỏ lên đó là ngươi mẫu thân thẹn thùng. Đem mập nhai con vo trong ngực đại tư mệnh biểu thị, còn có. Sau này ít quấy rầy mẹ ngươi cùng cha ngươi ta, quay đầu mới tốt cho ngươi sinh cái lúc ấy liền đem đại tư mệnh miệng che Yến Du, nàng thực sự là không cho nói rồi Yến Du thật là phụ, ngươi dạy thế nào Tiểu Bảo đâu này thế nhưng người ta Yến Tiểu Bảo hiếu kỳ a mới tốt, sinh, cái gì trứng liền kê đệ còn, là Tiểu, Anna dung giật, Yến Du, bất quá nói chuyện đến Tiểu Anna, nhóc con liền bay ra ngoài, lại đem Tiểu Anna cầm lên đến, nói. Tiểu Anna, còn không tốt không có nhanh như vậy. Tiếp nhận Tiểu chiếc lồng rung giật, hắn đang muốn lại cẩn thận cảm giác Tiểu Anna trạng thái. Ai ngờ hắn lúc này mới tiếp nhận cái kia Tiểu chiếc lồng, Tiểu Anna liền co rúm lại một chút, đồng thời lần thứ hai bắt đầu tan rã mặc dù biên độ không có ban sơ nhanh như vậy. Yến Tiểu Bảo liền cũng lên, bại vừa bại mà cùng lúc đó bên ngoài đã truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm, quân hậu, ngài thuộc hạ đến, đến rồi. Tiến đến. Dung giật đồng thanh ở giữa, Yến Du lần thứ hai tránh ra tay của hắn, nhanh buông tay. Dung giật liếc nàng liếc mắt, ngược lại là cho nàng đổi lại cái tư thế ngồi, để cho nàng ngồi tại bên người của mình, nhóc con cũng bị hắn vò trở về trong ngực. Tiểu tinh linh long cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đi theo mà vào, lúc này mới phát hiện Yến Du tỉnh rồi, tất nhiên là lập tức riêng phần mi nhờ bái kiến. Sau đó, tiểu tinh linh long lập tức bẩm báo nói, đế tôn, ám vực bắt đầu băng liệt thế nhưng ám vực chỉnh thể ma lực không có tiêu tán, hình như còn tại tụ tập hướng ma đế cung. Được. Gõ nhẹ gõ tiểu chiếc lồng rung giật, lúc này an bài nói, các ngươi trước tổ dệt rút lui ám vực, tiểu ngư nhi, ngươi vạch ra một mảnh địa vực, trước hết để cho người của ma tộc rời đi qua. Ám vực nhất định sẽ sụp đổ. Yến Du thanh âm ngưng lại, cái kia ma tộc ngày sau chỉ sợ không rất tồn. Việc này lại bàn. Dung giật nói xong, ngược lại là nói, dưới mắt mà nói, thập sát hải cái kia một vùng, tương đối thích hợp ma tộc, không bằng trước hết để cho bọn hắn đi qua chỗ nào cũng tốt. Yến Du liền bàn giao Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy, việc này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, phải tất yếu để cho ma tộc toàn viên an toàn rút lui vào thập sát hải. Nữ quân yên tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu ở giữa, mới hỏi, nữ quân đây là lại phải ly khai rồi? Yến Du gật đầu, đúng, còn phải đi một chuyến Á Đặc Lan. Cựu thiên bên này, ngươi cùng thiên đế bảo vệ tốt. Được. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ không dị nghị, bất quá hắn không thể không nói, ta tính một quẻ, Á Đặc Lan có điểm đại hung, quân thượng cùng quân hậu lần này đi phải đặc biệt coi chừng, chuyến này sợ so trước đó càng hung hiểm. Tốt, bản quân nhớ kỹ. Yến Du đáp ứng dừng, liền nhìn về nhóc con, Tiểu Bảo không nghe lập tức ôm chặt cha hắn. Yến Tiểu Bảo, bảo muốn cùng Yến Du lập tức tức giận nói, ngươi vừa biết rõ mâu thân muốn nói gì dơ lên tiểu mặt béo. Yến Tiểu Bảo, dù sao là ôm thật chặt cha hắn, một bộ không có thương lượng tiểu mô dạng. Yến Du chỉ có thể chọc chọc hắn mặt béo nhi, đồng thời bày tỏ thái độ, vậy chính ngươi thuyết phục ngươi mô ra đi. Yến Tiểu Bảo liền ngẩn ngơ Yến Du vừa chọc chọc tiểu tể tể mặt béo nhi, mới đứng dậy đi cùng nàng cha cáo biệt. Yến Tiểu Bảo liền nhìn về phía cha hắn, cha đem bảo, ẩn nút đi mang đi, vậy sau này cha cùng mẹ ngươi một chỗ lúc, ngươi ít đến quấy rầy. Thư A Cơ sáo lộ con trai Dung Giật đưa ra yêu cầu. Yến Tiểu Bảo cảm giác cha hắn đây là tại thừa dịp cháy nhà hôi của thế nhưng sợ bị lưu lại Yến Tiểu Bảo, chỉ có thể đáp ứng xuống hiệp ước không bình đẳng, tốt nằm sấp mà lúc này, tại Á Đặc Lan Bắc Bộ một tòa trắng ngà trong tháp cao. Đã tỉnh lại ba nhĩ đức vương tử sắc mặt tạm đạm, phụ thân. Cảm giác lực phi phàm hắn, đã có thế xác định, phụ thân hắn vẫn lạc, hoàn toàn biến mất rồi đại đế. Phất Lôi Đức, Xuân Điền cùng Cố Tử Phong cùng nhau quỳ xuống, nén bi thương. Ba nhĩ đức lập tức ngước mắt nhìn về Cố Tử Phong. Cố Tử Phong lúc ấy liền không hiểu cảm thấy hít thở không thông, hắn biết rõ đây là bởi vì tuổi trẻ ba nhĩ đức đại đế, đối với hắn động rồi sát nghiệm nhưng hắn cũng không có phản kháng. Ba nhĩ đức sát ý lại cũng chưa bởi vậy tán đi ngược lại còn tăng thêm, liên hồi. Đại đế vẫn không có phản kháng Cố Tử Phong, hắn chỉ khó khăn kêu một tiếng. Cun nở dê cơ hồ liền tại lúc này báo vương tử điện hạ mẹ già Lạc Thiên Sứ đến rồi. Cái này bẩm báo âm thanh thậm chí còn chưa nói xong ẩm toàn thân tản ra quang huy mẹ già Lạc, nàng liền xông vào ba nhĩ đức, hợp tác sao thanh âm lộ ra âm trầm mẹ già Lạc, nàng mắt có huyết quang lấp lóe, toàn thân quang huy bên trong, cun nở dê ẩn mang theo ám sắc huyết quang. Dạng này mẹ già Lạc rõ ràng là...